Đệ nhất danh sách, chương 71, kỹ năng cấp hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhâm Tiểu Túc từng ngồi xổm bên bờ tường nghe lởm Trương tiên sinh giảng bài. Hắn từng nghe Trương Cảnh Lâm kể một ít kỳ văn dị sự. Trong đó có chuyện về Tiêu Thất Thành chi. Kỳ thật có đôi khi Nhâm Tiểu Túc cảm thấy Trương Cảnh Lâm cũng không đứng đắn như bề ngoài của hắn. Hôm nào mệt, hắn thường kéo cái ghế ngồi trên bục giảng kể một ít câu chuyện thú vị cho hết giờ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc cảm thấy như vậy cũng bình thường. Chung quy cả thị trấn cũng có mỗi Trương Cảnh Lâm là thầy dạy học. Muốn hắn ngày nào cũng lên bài cũng hơi khó. Hôm đó Trương tiên sinh kể về vài câu chuyện thú vị trong từng. Hắn từng nói về một tòa cổ thành không người. Không biết vì sao trong thời đại phồn hoa nhất cổ thành bỗng nhiên xuống dốc. Trương Cảnh Lâm bảo, việc này có liên quan ít nhiều tới sự tồn tại của yêu ma. Khi ấy Nhâm Tiểu Túc tự nhủ trong lòng. Ta tin người mới lạ. Không muốn giảng lại đi kể chuyện ma quỷ. Thế giới này làm gì có ma. Thế nhưng bây giờ Nhâm Tiểu Túc có phần tin tưởng rồi. Kỳ thật tuổi Trương Cảnh Lâm không lớn lắm. Bộ dáng chừng hơn 30. Nhâm Tiểu Túc nghe Vương Phú Quý nói. Thật lâu trước đây Trương Cảnh Lâm từ nơi khác tới đây. Về phần bao lâu thì tất cả mọi người đều không nhớ. Có đôi khi Nhâm Tiểu Túc suy đoán. Có thể trước kia Trương Cảnh Lâm là người tổng hàng rào. Về sau trở thành lưu dân chăng? Bằng không sao hắn biết nhiều chuyện như thế. Tuy có chút bừa bãi. Hiện tại nghe Hứa Hiền Sở nói như thế. Trong vô thức Nhâm Tiểu Túc nhớ lại chuyện Trương Cảnh Sơn kể. Như vậy trong Cảnh Sơn có ma ư? Nhâm Tiểu Túc hỏi Hứa Hiền Sở. Không còn cái gì khác sao? Hứa Hiền Sở cẩn thận suy nghĩ một chút. Còn nữa, trước khi chúng ta lên đường, dường như Vương Tòng Dương thăm dò được một tin. Không chỉ có mỗi hàng rào 113 biết về sự kỳ lạ của Cảnh Sơn. Dường như trước đó từng có một đội ngũ khác tới rồi. Nhâm Tiểu Túc còn tưởng Hứa Hiền Sở muốn nói bí mật gì đó. Kết quả lại là chuyện đã biết. Kỳ thật dù là nhóm quản lý hay tập đoàn, mọi người đều cảm thấy hứng thú với vấn đề tiến hóa và siêu phàm giả. Hứa Hiền Sở nói tiếp, hẳn các người cũng biết bên trong hàng rào mới xây một bệnh viện tâm thần. Họ nghiên cứu siêu phàm giả chẳng khác nào điều tra tội phạm. Còn muốn lợi dụng siêu phàm giả nữa. Nói tới siêu phàm giả, Nhâm Tiểu Túc nói, ngươi là siêu phàm giả. Hẳn cũng rất chú ý tới việc này. Siêu phàm giả, Hứa Hiền Sở trầm tư. Kỳ thật siêu phàm giả đã xuất hiện từ lâu rồi. Chỉ bất quá mọi người đều nghĩ đó là truyền thuyết. Gần đây mọi người bắt đầu coi trọng sự xuất hiện của siêu phàm giả. Thậm chí còn có không ít tổ chức siêu phàm giả xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc sững sờ một chút. Còn có tổ chức có nghĩa số lượng siêu phàm giả không ít. Trước đây từng có chuyện siêu phàm giả ám sát người quản lý hàng rào. Hẳn các ngươi cũng nghe qua. Hứa Hiền Sở nói. Tin này là Vương Tòng Dương nói ta biết. Hắn nói tổ chức siêu phàm giả kia tên là tên côn đồ. Ít nhất cũng là tên siêu phàm giả ám sát kia nói. Hắn bị bắt ư, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Không có, Hứa Hiền Sở lắc đầu. Thực lực của hắn vượt xa những gì các ngươi tưởng tượng. Hiện tại các hàng rào đều bắt tay nhau nhằm vào siêu phàm giả. Dường như hàng rào đánh giá rất cao sự nguy hiểm của siêu phàm giả. Có điều vẫn chưa biết đánh giá cụ thể thế nào. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Đánh nhau người sống ta chết như thế làm gì? Không thể sống chung thật tốt à? Hắn nói vậy là vì đồng cảm a. Nhâm Tiểu Túc cũng là siêu phàm giả. Hiện tại phải đối đầu với mấy? Ông to, nên hắn cũng hơi rét. Dương Tiểu Cận liếc Nhâm Tiểu Túc một cái rồi im lặng. Hứa Hiền Sở thở dài. Ta không thể quay về. Nếu người trong hàng rào biết ta là siêu phàm giả, kết cục của ta nhất định rất thảm. Bỗng nhiên Lưu Bộ ngồi bên cạnh nói. Chúng ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Ngươi yên tâm. Lúc này nói thật, Lưu Bộ có chút sợ mình bị diệt khẩu nên nhanh chóng tỏ thái độ. Nhưng có ai tin tưởng Lưu Bộ đâu. Tin Lưu Bộ là ngu á, Hứa Hiền Sở hiếm hoi nói với Lưu Bộ. Trong nhóm này người ta lo lắng nhất là ngươi. Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy nếu Lưu Bộ chết ngoài ý muốn thì ngươi quay về được rồi. Lưu Bộ, nguyền rủa hắn làm gì? Lưu Bộ muốn mắng Nhâm Tiểu Túc nhưng hắn không dám. Hứa Hiền Sở cảm thán, ngươi cũng là siêu phàm giả. Nhâm Tiểu Túc, hả? Giờ khác này, Nhâm Tiểu Túc thầm nhớ lại bản thân có làm lộ ra điều gì bị Hứa Hiền Sở bắt được không? Lúc này Hứa Hiền Sở lại nói, chắc chắn ngươi có siêu năng lực chọc giận người khác mọi lúc mọi nơi. Nhâm Tiểu Túc, bất quá thời điểm này bỗng nhiên đầu óc Nhâm Tiểu Túc lóe lên linh quan. Hắn thầm hỏi cung điện, cung điện, kỹ năng chọc người của ta có đẳng cấp gì? Âm thanh cung điện bình tĩnh nói, hoàn mỹ, Nhâm Tiểu Túc, lại còn là hoàn mỹ. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc phát hiện kỹ năng hoàn mỹ của Dương Tiểu Cận hắn còn ngạc nhiên vô cùng. Ai dè chính hắn cũng có. Nếu so sánh kỹ năng cấp hoàn mỹ của mình và người ta thì có khác gì đâu. Cung điện, người có nhầm không vậy? Bất quá suy nghĩ một chút về kỹ năng cấp hoàn mỹ này. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc trừ đau nhức ra cũng có chút vui mừng. Dù sao cũng là cấp hoàn mỹ mà. Có người nói, sống trên đời có kỹ năng đã là tốt lắm rồi. Không ngờ hắn còn trẻ lại có thể đạt được kỹ năng cấp hoàn mỹ. Hứa Hiền Sở liếc mắt nhìn ba cỗ thi thể ngoài hang. Cuối cùng nói, lên đường đi, dù đến cùng trong cảnh sơn có giấu cái gì đi nữa. Ta cũng muốn liếc mắt nhìn một cái. Đây là khát vọng của một siêu phàm giả. Mọi người chỉ có thể nghe kể về các truyền thuyết đó trong hư vô. Còn họ, họ có thể tiếp cận với truyền thuyết. Có đủ năng lực để nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Hứa Hiền Sở là thế. Nhâm Tiểu Túc cũng vậy. Hứa Hiền Sở nói, không biết các ngươi từng đọc qua một cuốn sách gọi là Tây Du Ký chưa? Ta từng đọc được trong hàng rào. Khi đó ta thấy trong sách nói có người có thể nâng một cây gậy nặng 13.500 kg. Khi ấy ta vẫn cảm thấy khó tin. Bây giờ ta tự hỏi liệu các nhân vật trong sách có tồn tại chăng? Nghe nói cây gậy đó còn có thể nâng cả ngọn núi lên nữa. Nhâm Tiểu Túc im lặng một lát. Chấm, Tây Du Ký ta chưa xem. Trong học đường không có cuốn sách này. Bất quá người nói cây gậy có thể nâng một ngọn núi thì có vấn đề. Một ngọn núi nặng cả 6 tấn. Máy kéo trong nhà xưởng ngoài thị trấn có tải trọng là 10 tấn. Nâng hai ngọn núi tuy quá tải nhưng vẫn ổn. Hứa Hiền Sở quay người đi vào rừng. Hướng về phía cảnh sơn. Cách chương.